Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 714, Đại Kết Cục. Thượng, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, chính là ngàn vạn năm qua đi rồi. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm cùng Bạch Tiểu Thuần đều là ở vào lĩnh ngộ vĩnh hằng bản nguyên trong trạng thái. Một cái mượn vĩnh hằng chi hoa, một cái lại là dựa vào tự thân. Nhanh hơn, ta có linh cảm, không ra 10.000 cái kỷ nguyên, ta là có thể chân chính nắm giữ vĩnh hằng bản nguyên rồi. Một tòa hẻo lánh tinh không đại giới bên trong, Bố Lạc Lâm ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai con mắt ép sát, thế nhưng trên mặt nhưng là hiện ra khó nén ý cười. Ở sau người hắn, một đóa hư huyễn hoa đang tỏa ra, thình lình chính là vĩnh hằng chi hoa. Giờ khắc này hắn đang ở mượn vật ấy cảm ngộ vĩnh hằng bản nguyên. Tốc độ mau kinh người, rốt cuộc, vĩnh hằng chi hoa chính là toàn bộ vĩnh hằng linh giới hầu như hết thảy sinh mệnh tịch diệt sau. Ngưng tụ ra một cái khó mà tin nổi chi vật, trời sinh liền ẩn chứa vĩnh hằng ảo diệu, mượn nó. Dù cho Bố Lạc Lâm thiên tư so với Bạch Tiểu Thuần còn kém một ít, thế nhưng vẫn ở cảm ngộ vĩnh hằng trên tốc độ nghiền ép đối phương. Vĩnh hằng chi hoa bị Bố Lạc Lâm dung hợp ở trong nguyên thần, không ngừng cho hắn truyền vào vĩnh hằng áo nghĩa, để hắn đối một loại này đạo chi bản chất cảm ngộ càng ngày càng sâu. Rất nhanh, cuối cùng, 10.000 cái kỷ nguyên năm tháng đúng hạn mà tới. Ngày này, tinh không đại giới bên trong, bóng dáng của Bố Lạc Lâm từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dựng đứng lên. Hai con mắt mở chớp mắt, dòng sông thời gian tự chủ hiện lên, toàn bộ vĩnh hằng đại giới đều đang chấn động. Vĩnh hằng, đã đều ta nắm trong bàn tay. Một tiếng lời nói vang lên, tuy rằng cũng không phải vang dội, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng linh giới 108 vạn giới tinh không đại giới. Một chỗ tinh không giới bên trong, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn, chung quy vẫn là thành công rồi. Ầm ầm ầm, vĩnh hằng linh giới đang kịch liệt rung động, toàn bộ trong tinh không, vô số ngôi sao ở run lên, dòng thời không tái hiện ra. Dường như một đạo hư huyễn mờ ảo dòng sông, từ tinh không một mặt chảy về phía một cái khác phần cuối. Một chiếc màu đen thuyền nhỏ trôi nổi ở trên dòng thời không. Ở trên đó có một tên chống thuyền lão nhân, giờ khắc này đồng dạng là một mặt kinh hãi. Sau một khắc, một đạo lớn lao bóng dáng đột nhiên hiện lên, quả thực muốn nổ tung toàn bộ vĩnh hằng đại giới. Vô tận bàng bạc thân thể sừng sững ở trong tinh không, vô biên vô hạn, đè ép hơn một nửa cái thương khung hư không. Bóng người này thình lình chính là Bố Lạc Lâm. Vĩnh hằng bản nguyên, ta rốt cục lĩnh ngộ rồi. Sức mạnh của đạo, hơn nữa ta cứu cực thân thể, bây giờ vô tận trong hồn nguyên không gian, ta sẽ không bao giờ tiếp tục địch thủ. Lời của Bố Lạc Lâm ở toàn bộ vĩnh hằng linh giới bên trong mênh mông. Một luồng cường hãn khí tức từ kia to lớn vô biên trên thân hình tản ra, để dòng thời gian đều đang kịch liệt lăn lộn. Chiếc thuyền nhỏ màu đen kia càng là ở trong sóng to gió lớn không ngừng sóc này. Sức mạnh thật là to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Trên thuyền nhỏ màu đen, chống thuyền ông lão sắc mặt sợ hãi, nhìn chòng chọc vào kia trong vũ trụ thương khung bóng người to lớn. Loại khí tức này, dĩ nhiên để dòng thời gian đều bất ổn, muốn tan vỡ mở, vĩnh hằng đại giới có hủy diệt tai ương. Người lão giả này, chính là đời trước tiên giới chí tôn, chính là nghịch phàm sư tôn. Ngày xưa khống chế thời gian đại đạo, cuối cùng càng là tự thân hóa thành thời gian, ở trong dòng năm tháng ngang dọc. Đây là một cái thực lực tồn tại khủng bố, tuyệt đối so với diệt thánh còn cường đại hơn một bậc, là chỉ đứng sau bước thứ 5 chí cường giả. đạt đến bước thứ tư tu vi cực hạn, cường đại như hắn, giờ khắc này cũng là trong lòng hoảng sợ, bị khí tức của Bố Lạc Lâm chỗ chấn động. Đạo kia bàng bạc bóng dáng khí tức chính đang điên cuồng tăng cường, đã đạt đến vĩnh hằng đại giới có khả năng cho phép cực hạn. Nếu là tiếp tục nữa, toàn bộ vĩnh hằng linh giới đều phải bị hủy diệt rồi. Ta giới là vũ trụ thương khung chín đại đạo vực bên trong đặc thù nhất tồn tại, nắm giữ vĩnh hằng bản nguyên, so với vị ương đạo vực kia còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đủ để chứa đựng bước thứ năm sinh linh sinh ra, người này khí tức dĩ nhiên mơ hồ sẽ vượt qua ta giới cực hạn dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, chống thuyền ông lão quả thực không thể tin được phán đoán của chính mình. Vĩnh hằng linh giới là từng sinh ra La Thiên đại giới, đủ để chứa đựng bước thứ năm tu vi cường giả hạo đại thế giới. Mà giờ khắc này kia trong tinh không thân ảnh to lớn, tỏa ra khí tức càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên là có đột phá vĩnh hằng cực hạn dấu hiệu. Này thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ nói, hắn muốn phá tan bước thứ năm, đạt đến kia trong truyền thuyết không biết có hay không chân thực tồn tại. Bước thứ sáu, vũ trụ thương khung vô hạn, trừ bỏ chín đại đạo vực bên ngoài, còn có vô tận thâm thúy xa xôi tinh không? Vô số năm qua, chín đại đạo vực từng xuất hiện rất nhiều giống diệt thánh như vậy bước thứ tư cường giả. Cũng có La Thiên như vậy bước thứ năm chí cường tồn tại. Thế nhưng chưa bao giờ có người chân chính gặp qua bước thứ sáu tu sĩ. Loại tồn tại kia trước sau đều là ở vào trong truyền thuyết. Truyền thuyết ở vũ trụ thương khung nơi sâu xa nhất rộng lớn trong hư không. Có như vậy nhân vật vô thượng. Thế nhưng không người nào biết thật giả, bởi vì chưa bao giờ có người từng trải qua cường đại như La Thiên như vậy bước thứ năm vĩnh hằng cảnh giới tồn tại. Rốt cuộc vẫn là ở chín đại đạo vực bên trong chân thực từng xuất hiện, nhưng là bước thứ sáu tồn tại, nhưng là chưa bao giờ bị người nhìn thấy. Giờ khắc này, chống thuyền ông lão cảm thấy, này khổng lồ vô biên, tỏa ra làm cho cả vĩnh hằng đại giới đều muốn tiếp cận tan vỡ khí tức cự nhân. Chỉ sợ cũng là đang đột phá bước thứ năm, muốn bước vào đến kia trong truyền thuyết bước thứ sáu. Dừng tay, một tiếng gầm thét ở trong tinh không bạo phát, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần vọt vào trong vũ trụ sao trời. Trực diện bóng dáng của Bố Lạc Lâm, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tiếp tục nữa, ngươi sẽ phá hủy mảnh này đại giới. Hắn đối Bố Lạc Lâm giống to, cả người khí tức kịch liệt phun trào. Đối phương muốn đột phá bước thứ sáu hắn quản không được. Thế nhưng nếu là bởi vậy dẫn đến vĩnh hằng đại giới triệt để tan vỡ, như vậy hắn tuyệt sẽ không đáp ứng, cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. A, là ta sơ sẩy rồi. Trong tinh không, Bố Lạc Lâm khẽ gật đầu. Hắn trước đây không lâu triệt để lĩnh ngộ vĩnh hằng bản nguyên, kết hợp hắn cứu cực thân thể, giờ khắc này bản chất sinh mệnh của hắn ở hai loại này sức mạnh kết hợp thúc đẩy dưới, đang tiến hành tiến thêm một bước lột xác. Thế nhưng hắn quên tự thân giờ khắc này mạnh mẽ, đã không phải vĩnh hằng đại giới có thể chịu đựng rồi. Ta có thể nhưng như vậy đột phá, vĩnh hằng chi hoa kia đối với ta trợ giúp rất lớn. Sở dĩ ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hủy một giới này. Bố Lạc Lâm nhìn Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp cho gọi ra cánh cửa thế giới. Bố Lạc Lâm một bước bước vào trong cánh cửa thế giới, rời đi vĩnh hằng linh giới, trực tiếp trở lại vô hạn hồn nguyên không gian. Luận thế giới mạnh mẽ cùng mênh mông, e sợ không có ai có thể vượt qua hồn nguyên không gian. Bởi vậy Bố Lạc Lâm lựa chọn trở về, ở đây tiến hành cuối cùng đột phá. Mắt thấy Bố Lạc Lâm liền như thế thoải mái trực tiếp rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhất thời có chút ngạc nhiên. Nguyên bản hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn ngăn cản đối phương hủy diệt vĩnh hằng đại giới. nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái cục diện. Trong hư không, hắn có chút lúng túng sờ sờ đầu, khóe miệng một nhếch, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Oanh, một bên khác, theo Bố Lạc Lâm một bước từ trong cánh cửa thế giới bước ra. Nhất thời toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian đều là chấn động mạnh. Vô số nguyên thế giới, như tinh thần bình thường lít nha lít nhít tô điểm ở đen kịt trong hồn nguyên không gian. Giờ khắc này toàn bộ đều là ở run lên. Hết thảy sinh sống ở trong vô hạn hồn nguyên không gian hồn nguyên sinh mệnh. Giờ khắc này đều là lộ ra vẻ chấn động, bởi vì cảm nhận được một loại trí cao vô thượng sức mạnh. Dưới tới phổ thông hồn nguyên, trên tới hồn nguyên lĩnh chủ, giờ khắc này đều là lộ ra kinh sợ. Dĩ nhiên có một loại ngày xưa ở trong nguyên thế giới. Đối mặt trí cao quy tắc giáng lâm cảm giác, một tòa hư không thần điện bên trong, trên mặt của Nguyên lộ ra khó có thể ức chế chấn động. Một đôi con mắt bên trong có kinh người ánh sáng ở phun ra. Không chỉ có là hắn, còn lại 6 vị hồn nguyên lĩnh chủ, giờ khắc này cũng đều là toàn bộ khiếp sợ không gì sánh được. Nguyên, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Rất nhanh, bọn họ hóa thân một vừa xuất hiện ở hư không thần điện này bên trong. Từng cái thần sắc nghi ngờ không thôi. Không rõ ràng, Nguyên lắc lắc đầu, trên mặt có tia vẻ lo âu. Này đột nhiên xuất hiện sức mạnh quá mức kinh người, trước nay chưa từng có, vượt qua tất cả, dù cho là hắn, cũng có chút sợ hãi, vượt qua sức mạnh của chúng ta khí tức, sao có thể có chuyện đó? Một bên, mấy đại lĩnh chủ nói nhỏ, từng cái thần sắc khó coi, mọi người đều biết, lĩnh chủ cấp chiến lực đã là một mình sinh linh cực hạn. Trong vô hạn hồn nguyên không gian không có ai có thể vượt qua lĩnh chủ. Coi như là vĩnh hằng chi địa những cái kia đặc thù sinh mệnh, cũng không cách nào chiến thắng một vị lĩnh chủ. Thế nhưng trước mắt, cỗ này mênh mông khí tức, tuy rằng không biết thuộc về ai, thế nhưng rất rõ ràng không gì sánh được thuần túy. Tuyệt đối là một mình sinh linh tản ra. Vô hạn hồn nguyên không trung rộng lớn không gì sánh được. Dù cho là Bố Lạc Lâm giờ khắc này thân thể mênh mông vô biên, cũng vẫn chỉ là muối bỏ biển. Hắn mượn cánh cửa thế giới đi đến một chỗ trong hồn nguyên hư không, đang tiến hành tự thân kỳ dị lột xác. Khí tức thay đổi, ta sinh mệnh bản chất cũng đã bị che lấp, triệt để biến mất rồi. Trong hồn nguyên hư không, Bố Lạc Lâm tự nói, nhìn thân thể của chính mình. Hắn giờ phút này, cả người khí tức không gì sánh được thuần túy, không có bất kỳ tạp chất gì, liền ngay cả nguyên bản hơi thở sự sống đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thuần túy nhất sóng sức mạnh, cái này cũng là vì sao, hơi thở của hắn bạo phát ở trong hồn nguyên không gian sau. Nguyên các loại không gì sánh được quen thuộc tính mạng hắn khí chất tồn tại, đều không thể phân biệt ra được. Vĩnh hằng bản nguyên kết hợp cứu cực thân thể. Ta đây là muốn tiến hành cuối cùng lột xác sao? Bố Lạc Lâm có thể cảm giác được. Tự thân nguyên thần cùng thân thể đang ở dục già dục dịch. Vĩnh hằng bản nguyên hòa vào trong nguyên thần của hắn. Cùng 129.600 lần gen cấp độ cứu cực thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Đang ở lẫn nhau xúc tiến. Lẫn nhau khích lệ. Muốn bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Vù, gợn sóng vô hình ở trong hồn nguyên hư không bạo phát. Bao phủ vô tận thời không. Phúc tán xẹt qua từng mảng nguyên thế giới. Vô số sinh linh đều bị đã kinh động. Bất luận là sinh sống ở trong hồn nguyên không gian mạnh mẽ hồn nguyên sinh mệnh. Cũng hoặc là tồn tại ở từng mảng trong nguyên thế giới nhỏ yếu người tu hành. Giờ khắc này đều là có một loại đối mặt chí cường quy tắc kính nể hiện lên ở trong lòng. Hồn nguyên sâu trong hư không, vĩnh hằng chi địa, hơn 30 tôn trên vương tòa, lần lượt từng bóng dáng tái hiện ra. Nguyên các loại 7 đại lĩnh chủ, vô hạn đại xà các loại năm vị trí cường hồn nguyên thủy tổ. Cùng với những kia sinh ra ở vĩnh hằng chi địa đặc thù tồn tại. Mỗi một người đều là hiện thân. Chư vị, nói vậy các người đều cảm giác được rồi. Một tôn màu bạc hình lập phương sinh vật quái dị mở miệng. Lời nói rất nghiêm túc. Cỗ kia khó mà tin nổi khí tức. Tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Từng cái gật đầu. Ánh mắt sắc bén. Bọn họ rất rõ ràng. Hết thảy đều là bởi vì kia đột nhiên hiện ra khí tức. Để bọn họ những này đứng ở vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh điểm trí cường giả đều cảm thấy chấn động, thân là vĩnh hằng chi địa thành viên. Bọn họ tất cả mọi người đều là đứng ở hồn nguyên không gian đỉnh. Dù cho là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, thậm chí là những hồn nguyên thủy tổ kia, ở trước mặt bọn họ đều muốn cúi đầu. Thế nhưng, hiện tại kia đột nhiên xuất hiện khí tức, nhưng là để bọn họ đều là tâm kinh. Hả, Nguyên, các người người tu hành một phương kia người thứ 8 lĩnh chủ đây. Vì sao chưa từng hiện thân? Đột nhiên, một vị đặc thù sinh mệnh mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lời vừa nói ra, nhất thời vĩnh hằng chi địa tất cả tồn tại toàn bộ đều là ánh mắt quét tới. Mỗi một người đều là chú ý tới tôn kia trống rỗng vương tòa. Đó là thuộc về Bố Lạc Lâm vương tòa. Chúng ta đã thông báo hắn. Nói vậy là có việc trong người. Sở dĩ vẫn chưa đáp lại. Nguyên đáp lại nói. Trên thực tế hắn cũng nghi hoặc. Trong hồn nguyên không gian xuất hiện như vậy lớn biến cố. Cỗ kia mênh mông khí tức ở khắp mọi nơi. Chấn động toàn bộ vô tận thời không. Bố Lạc Lâm không có lý do gì không cảm giác được mới đúng. Nhưng là trước bọn họ 7 vị lĩnh chủ đều là đã gửi đi tin tức. Nhưng không có được tí ti đáp lại. Rất nhanh, vĩnh hằng chi địa hết thảy sinh linh đều là triển khai thảo luận. Lẫn nhau giao lưu từng người tin tức, đều không ngoại lệ, không có người điều tra đến luồng khí tức kia khởi nguồn. Một đạo kia gợn sóng tựa hồ ở khắp mọi nơi, tràn ngập ở trong toàn bộ hồn nguyên không gian. Hẳn là không thể là sinh linh khí tức đi, không thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Một tên đặc thù sinh mệnh mở miệng nói, ta tán đồng, vô hạn đại xa mở miệng, con mắt màu đỏ ngòm lập lòe đáng sợ tia sáng. Chúng ta mỗi một vị đều là công nhận trong hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất đơn thể sinh mệnh. Làm sao có khả năng còn có sinh linh có thể ngự trị ở trên bọn ta? Không sai, chúng ta cấp độ sinh mệnh đã đạt đến cực hạn. Tiến không thể tiến vào. Một vị đặc thù sinh mệnh thở dài nói. Bất luận là vô hạn đại xa, hay là bọn hắn những này đặc thù sinh mệnh, từ nhỏ cũng đã là mạnh nhất tồn tại. Bản thân liền là đạo thực thể hóa. Thân thể chính là quy tắc hiện ra. Vô tận năm tháng trôi qua, thực lực của bọn họ đã bị cầm cố. Căn bản là không có cách đang đột phá rồi. Tiến không thể tiến, kia đảo không hẳn đi. Đột nhiên, Nguyên mở miệng, một đôi mắt sáng tối chập chờn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều là nhìn lại. Nguyên, ý của ngươi là, đột nhiên, tôn kia màu bạc hình lập phương đặc thù sinh mệnh mở miệng. Trong lòng đột nhiên chấn động mạnh. Những cường giả khác, như vô hạn đại xa các loại, cũng là đột nhiên phản ứng lại, ý thức được cái gì, từng cái hơi thay đổi sắc mặt, cứu cực cơ thể sống, cùng với sánh ngang cứu cực thân thể vĩnh hằng đặc thù sinh mệnh. Cấp độ sinh mệnh xác thực là đã đạt đến hồn nguyên không gian cực hạn. Từ phương diện này tôi nói, thật là của bọn họ vô pháp tiến thêm một bước. Thế nhưng dứt bỏ thân thể, còn có một con đường khác, đó chính là ý chí linh hồn, cũng chính là nguyên thần. Các ngươi cứu cực cơ thể sống, không phải vẫn thèm nhỏ dãi với sức mạnh của đạo sao? Nguyên các loại 7 đại lĩnh chủ một mặt cười nhạo, nhìn vô hạn đại xa chờ. Các ngươi 7 cái, không cũng là khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn rèn luyện cứu cực thân thể. Vô hạn đại xà về phúng, thế nhưng hai người lẫn nhau chào phúng sau, toàn bộ vĩnh hằng chi địa đều là rơi vào tĩnh mịch. Thật sự có người làm được bước đi kia. Sau một hồi lâu, một đạo lời nói đánh vỡ yên tĩnh, một vị đặc thù sinh mệnh mở miệng, trên mặt có không dám tin tưởng. Cứu cực thân thể cùng với đạo chi bản chất, hai loại này sức mạnh là toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian trí cao vô thượng nhất. Nắm giữ trong đó bất luận một loại nào, đều đủ để đứng ở đỉnh phong. Ở vĩnh hằng chi địa này cũng có thể nắm giữ một tôn vương tỏa. Bất luận là vô hạn đại xa các loại trời sinh hồn nguyên thủy tổ, vẫn là nguyên các loại người tu hành một phương lĩnh chủ, cùng với vĩnh hằng chi địa trời sinh đặc thù sinh mệnh, đều là nắm giữ hai người một trong. Thế nhưng đều không ngoại lệ, từ xưa đến nay, vô tận trong hồn nguyên hư không, trước sau đều không có một cái sinh linh có thể đồng thời nắm giữ hai loại sức mạnh. Chúng ta trời sinh hồn nguyên, từ nhỏ chính là chí cường, không có trải qua nhỏ yếu. Bởi vậy, ở trên tu hành tồn tại thiếu hụt, đối đạo cảm ngộ độ cực thấp. Vô hạn đại xà nói nhỏ, con người sâu thẳm, đến nay, vẫn không có ai có thể nhìn thấy bản chất của đạo. Nghe vậy, nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ đồng dạng sắc mặt tiếc nuối. Bọn họ cái gì không phải là như vậy? Từ nhỏ yếu từng bước một quật khởi, đối đạo có được trời cao chăm sóc lĩnh ngộ, cuối cùng khống chế bản chất của đạo, nhưng không cách nào giống trời sinh sinh linh đồng dạng. Từ nhỏ liền nắm giữ mạnh mẽ nhất thân thể, đồng thời nắm giữ cứu cực thân thể cùng đạo chi bản chất. Này khó khăn bực nào? Chí ít, hiện nay đám này vĩnh hằng chi địa chí cường giả, không có một cái nhìn thấy hy vọng. Trước mắt, cỗ kia mênh mông đến vượt qua ở đây tất cả mọi người khí tức. Nếu là thật thuộc về một vị nào đó sinh linh, như vậy không nghi ngờ chút nào, vị kia tồn tại, tất nhiên là ngự trị ở lĩnh chủ bên trên sinh linh. Rất có thể khống chế hai loại sức mạnh to lớn làm một thể. Nắm giữ trời sinh hồn nguyên cứu cực thân thể, lại có thể khống chế người tu hành mới có thể lĩnh ngộ đạo chi bản chất. Đột nhiên, kia màu bạc hình lập phương tự nói. Sau đó thân thể chấn động mạnh, sau một khắc, cái khác tất cả tồn tại ánh mắt đều là hội tụ đến một điểm. Toàn bộ tập trung tôn kia trống rỗng vương tỏa, liền ngay cả nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ đều là lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục